phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, 207, thiên hạ đệ nhất, 24, Lục Niệm Niệm mặt đều phải đen. Hắn tuy rằng cực sùng kính nghĩa phụ, cũng rất là hiếu thuận nghe lời, nhưng mắt thấy trước mặt tóc đen mỹ nhân, lại như thế nào đều kêu không ra cái kia từ, quá cảm thấy thẹn, cuối cùng vẫn là phóng không thần trí, bị buộc mặt vô biểu tình mà nhỏ giọng hô một câu. Thẳng đến rời đi che quán, Lục Niệm Niệm tưởng khởi tóc đen mỹ nhân lông mi vũ buông xuống, làm như không nói gì biểu tình, còn có kia tú bà vẻ mặt khiếp sợ cùng nhẫn cười. Lại sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư tới. Lục Lôi thấy nghĩa tử nghiến răng, liếc mắt nhìn hắn, khuyên nhủ, xấu hổ cái gì, đây là làm ngươi chiếm tiện nghi, nghĩa phụ. Lục Lôi lại là đứng đắn thần sắc nói, không đùa ngươi, tuy rằng không biết Tạ thị tộc nhân vì sao sẽ đến bực này tiểu địa phương. Ngươi về sau nhớ lấy mặc lăn lộn hắn, nếu là có thể giúp được với địa phương, làm thuận nước dòng thuyền cũng hảo. Cái này Lục Niệm Niệm là thực sự có chút phản ứng chậm chạp. Nghi hoặc nói, Tạ thị, Lục giáo chủ ánh mắt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, mê thiên phái lịch đại trưởng môn nhân, ta tuổi trẻ khi gặp qua Tạ thị trưởng môn bộ dáng. Người bình thường đầy mặt vết sẹo đó là hủy dung, kia lão gia tử lại có thể mê đến những cái đó giang hồ mỹ nhân đều nhào vào trong ngực. Này Tạ hư cùng hắn mặt mày sinh đến giống nhau, chỉ là còn phải đẹp thượng vài phần y tuổi tính ra. Hắn nên là lão gia tử tôn bối, hẳn là bị mê thiên phái thả ra rèn luyện. Lục Niệm Niệm đã là hoảng hốt gian, bị cả kinh hoãn bất quá thần tới, như mông sấm đánh, mê thiên phái người, hắn tay áo bãi ở lòng bàn tay rào thành một đoàn. Lục Niệm Niệm lại không hề hay biết, hắn như vậy ma đầu. Cùng danh môn chính phái người thừa kế gian, như cách lạch trời, đám kia phản quân quả nhiên chỉ là tới hoa trong thành tìm hoan mua vui. Yến kế chính đợi mấy ngày, cũng không thấy bọn họ bốn phía điều tra, tuy hơi yên tâm, nhưng bởi vì bên người mang theo ân nhân cô nhi duyên cớ, cũng không dám thác đại, liền lại ở che quán nhai mấy ngày. Tề Chu Linh vẫn là bộ dáng kia, bất quá 7 tuổi 2 đồng. Lại không khóc không nháo, dường như từ đồ sư thiêu chế người gỗ, chẳng sợ sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, từ người khác xem ra lại quỷ dị vô cùng, những cái đó hầu hạ thì nữ đều không dám tới gần. Mỗi ngày từ Yến Kế Chính uy đồ ăn nước uống, Yến Kế Chính biết tiểu hài tử như vậy thần thái cực kỳ không ổn. Lại không còn hắn pháp, chỉ cầu có thể mau chóng trở lại trong hoàng cung, tìm kiếm ngự y. Táo ý càng trọng, Yến Kế Chính hợp với mấy ngày trong mộng, đều mơ thấy Tề Đại Hiệp vì hắn chết trận bộ dáng. Chẳng sợ Yến Kế Chính vẫn chưa chính mắt nhìn thấy kia một màn, cũng đã xây dựng ra ngày ấy huyết quang lan tràn, sinh cơ đoạn tuyệt, còn có Tề Đại Hiệp cầm chặt hắn tay, trong mắt vẫn là một mảnh trong sáng, nói cho hắn chiếu cố hảo Tề Chu Linh bộ dáng. Yến Kế Chính từ trong mộng bừng tỉnh. Ngoài cửa ánh mặt trời đại lượng, Yến Kế Chính không thiếu ngân lượng, liền bàn hạ che quán chung một mảnh sân cư trú. Lúc này hắn chợt bừng tỉnh, buồn ngủ toàn vô, đơn giản đi trong viện thông khí, một đôi tay đủ lạnh băng vô cùng, hàn khí tựa hồ đều phải từ kinh lạc trung thấu tiến huyết. Thân thể chỉ độn vô cùng, bởi vì mơ thấy Tề Đại Hiệp, Yến Kế Chính trong đầu một bức mà hiện lên chuyện cũ. Tề Đại Hiệp trước sau không chịu thu hắn làm đồ đệ. Cùng hắn nói, ngươi là đại dụ triều chi chủ, không thích hợp tập hắn võ công. Nhân Tề Đại Hiệp tu tập nội công tâm pháp tên là Tuyệt Thương. Chí cương chí dương nội kinh hồn hậu, tu luyện lên lại cũng tự tổn hại 7 phần. Thương thân giảm thọ, Yến Kế Chính tuy có nề nếp mà đồng ý, lại sớm đã đem chiêu thức khác trong lòng. Chỉ vì tuần hoàn trưởng bối dạy bảo, mới vẫn luôn chưa đi chạm đến, nhưng hiện giờ Tề Đại Hiệp đã chết, Yến Kế Chính muốn càng mau mà cường đại lên. Tuyệt Thương tuy đã thương người trước thương mình, nhưng tu tập lên nội lực, lại so với các tuyệt phẩm công pháp muốn hồn hậu mấy lần. hắn không như vậy nhiều thời gian, tâm phiền ý loạn chung, hiến kế chính thế nhưng đi ra ngày xưa đãi đình viện. Tới rồi một chỗ bình thản địa thế chung, nơi này bốn phía vây quanh rừng trúc, chỉ trung tâm chỗ là trụi lùi, bình thản thản một mảnh, hảo sinh kỳ quái, hiện giờ yến kế chính trong lòng tích tụ đầy ngập buồn bực. Cũng không thế nào để ý quanh thân, ở hoàn hồn qua đi, ma xui quỷ khiến mà dựa theo ký ức chiêu thức, phối hợp bí tịch tâm pháp tu luyện lên, tuyệt thương tuy là nội công tâm pháp. Nhưng nó từ chiêu thức đi lên xem, thế nhưng càng tựa trưởng pháp, tạ hư đó là vào lúc này, cùng yến kế chính đụng phải cái đối diện, lúc này vẫn là sáng sớm, sương mù đêm khởi, tạ hư nguyên bản mặt nạ bị lục lôi vỡ vụn, ngày hôm sau thu tiên sinh cấp thay đổi cái tân, thủ công càng thêm tinh xảo, đảo so lúc trước cái kia càng như là trang trí điểm xuyết vật phẩm trang sức. Chỉ là mặc kệ ai thấy mặt nạ hạ gương mặt kia. Chỉ sợ đều sẽ đem điểm xuyết công năng bỏ xuống. Tạ hư tới đây chỗ đảo không phải ngoài ý muốn. Hắn cầm nghệ thư pháp học cái cốt tướng. Khác lại là rốt đặc cán mai. Vì thế lại tập tài múa. Mỗi ngày tới nay luyện vũ tới. Hôm nay lại bị người giành trước chiếm vị trí. Tạ hư đảo không thèm để ý. Chỉ là thấy yến kế chính kỹ năng. Vào trước là chủ một chút, hắn cho rằng yến kế chính cũng là ở tập vũ, bọn họ đều là nam tử, trời sinh không bằng nữ tử vòng eo mềm mại xinh đẹp. Vì thế đối vũ khúc chọn lựa cũng muốn tinh chi lại tinh. Thí dụ như tạ hư muốn luyện tập, đó là kiếm vũ, hắn cho rằng yến kế chính chọn lựa cũng là thiên dương cương vũ khúc. Bởi vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, đất trống rất lớn. Đó là yến kế chính chiếm cứ nhất trung tâm, dư lại địa phương cũng đủ tạ hư tu tập, vì thế tạ hư hơi hơi nhiệt thân, liền vãn cái kiếm hoa, bắt đầu tu tập, yến kế chính từ lúc bắt đầu, liền chưa phân cấp tạ hư nửa điểm dư quang, tuy nói nội công tâm pháp là các môn phái bí tân. Ngày thường che giấu còn không kịp, nhưng yến kế chính rất rõ ràng, nếu là bên cạnh người chỉ xem hắn tu tập liền học trộm chiêu thức. Chỉ biết rơi vào một cái tẩu hỏa nhập ma kết cục. Huống chi bên cạnh người, hẳn là chỉ là cái người thường thôi. Thẳng đến người nọ bắt đầu luyện kiếm mơ siêu yến kế chính ánh mắt cơ hồ là không chịu khống chế mà. Dính đi lên, người nọ kiếm pháp, phi thường, xinh đẹp, đối, chính là xinh đẹp, không chỉ có xuất kiếm lưu loát vô cùng, chiêu chiêu giống như thiên thành, quang từ động tác đi lên xem. Thân hình duỗi thân cũng thập phần đẹp, nếu là xử như vậy một bộ kiếm chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều giai nhân khuynh tâm tương hứa. Huống chi, chỉ là lấy yến kế chính giang hồ kinh nghiệm tới xem. Này bộ kiếm chiêu tuyệt không phải giàn hoa, uy lực thập phần khả quan, cũng không biết là nào môn phái tương truyền kiếm pháp, tuy như thế dẫn người chú mục. Yến kế chính cũng không có học trộm ý tứ, chỉ thu hồi tâm thần chuyên tâm tập võ, chỉ cuối cùng người nọ thu kiếm, kiếm phong bổ ra một đạo trúc diệp, hợp với quấy gió nhẹ, phất với yến kế chính trên mặt, yến kế chính từ dư quang nhìn thấy người nọ vạt áo tay áo. Từ thái tựa như thiên nhân, hoảng hốt gian, liền phân một sợi tâm thần, cũng bất quá là trong khoảnh khắc này sự, nội kình đi rồi cái ngã rẽ. Tuyệt thương, bổn đó là cực kỳ tự tổn hại công pháp. Càng là không chấp nhận được mảy may sai lầm, yến kế chính tuy cực nhanh thu liễm tâm thần, lại vẫn là không chống lại nghịch loạn nội kinh, tức khắc nội lực va chạm, loạn ninh thành một đoàn, làm yến kế chính trong phút chốc thần sắc tái nhợt, cơ hồ muốn nôn ra tanh huyết tới, hắn phun tức dường như bị tắc nghẽn, chỉ cần há mồm liền chỉ có thể tiết ra đau hô rên gì. Mà tạ hư vào lúc này, gần như nhạy bén mà ý thức được không đúng, hắn đem kiếm tùy ý bội đến bên hông, tóc đen thiếu niên nghiêng đầu nhìn phía đau đến cơ hồ muốn chống đỡ không được thân thể yến kế. Chính, hơi hơi nhíu mày, đều là che quán người trong, tạ hư không phải nhiều nhiệt tình hảo tâm người, lại cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn, hắn đi qua, ở kia trong nháy mắt đỡ lung lay sắp đổ yến kế chính. Thanh âm bình tĩnh, ngươi làm sao vậy, Yến Kế Chính đối Tạ Hư kiếm thuật tuy nói kinh diễm, phòng bị tâm lại rất trọng, đang chuẩn bị Lãnh Nhan đẩy ra người tới, ngồi xếp bằng điều tức, lại ở người tới chống lại cổ tay hắn nháy mắt, trong cơ thể cuồng bạo nội kinh đều bình ổn xuống dưới. Yến Kế Chính trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hảo cường nội lực, rõ ràng đối phương lỏa lồ bên ngoài làn da, nhìn qua thập phần tuổi trẻ, hoặc là công pháp gây ra, Yến Kế Chính trong lòng nghĩ, bởi vì đối phương sâu không lường được thực lực, nhưng thật ra hơi thu liễm thần sắc, có chút đề phòng lại cũng đủ tôn kính nói, đa tạ tiền bối, Tạ Hư nghe được tiền bối cái này xưng hô. Còn nao nao, trách không được hắn không nhớ rõ đối phương tướng mạo, nguyên lai là che quán trung tân tấn tân nhân, không sao, Yến Kế Chính áp xuống nội kinh, đột nhiên trong lòng vừa động, rũ mắt nói, tiền bối ngày mai còn tới luyện võ sao? Tạ Hư, ta mỗi ngày đều ở chỗ này luyện vũ, thiếu niên hoàng tử tâm tư càng là bí ẩn khó dò. Hắn che khuất trong mắt phức tạp suy nghĩ, buông xuống đầu bày ra giả yếu thế tư thái, dịu ngoan vô cùng, nhìn không ra nửa điểm tính kế. Ta ngày mai, còn có thể tới sao? Một cái tính tình cũng không tính thô bạo tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đối là khó cầu gặp gỡ. Yến Kế Chính bắt đầu cảm thấy thần toán theo như lời, lợi ở Đông Phương. Có chút ý tứ, tác giả có lời muốn nói. Yến Kế Chính, đại gia hảo, ta là luyện tập thường xuyên 2 năm rưỡi hoàng thái tử Yến Kế Chính. Ta thích luyện võ, đình, hết chương.